Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, thiên cấp hắc diễm hỏa trùng. Dạ Xoa muốn giết Thanh Tĩnh không thành, ngược lại bị Thanh Tĩnh tịnh hóa lực lượng tiêu diệt, liền không lại có Dạ Xoa còn dám đến gây sự với nàng. Trái lại Dương Vũ bên này, hắn đang cùng Tam Đại Thiên Cảnh Dạ Xoa tại kịch chiến. Tình hình chiến đấu tương đương địa kịch liệt. Cái này Tam Đại Dạ Xoa cường đại nhất đã đạt đến trung cấp thiên cảnh. Khác hai tên Dạ Xoa đều là sơ cấp thiên cảnh. Bọn chúng liên thủ tạo thành một vùng tăm tối thiên vực, đem Dương Vũ đều bao phủ tại trong đó, muốn đem Dương Vũ trực tiếp luyện hóa hết. Mảnh này hắc ám thiên vực ẩn chứa nồng đậm xương độc, nồng đậm tính ăn mòn liền xem như trung cấp thiên cảnh cường giả đều không thể chịu được. Dương Vũ bị trói buộc ở trong đó, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Những này xương độc không thể đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp, nhưng là Tam Đại Thiên Cảnh Dạ Xoa lực lượng cũng không phải là nói đùa. Hắn bất quá là cao cấp địa hải cảnh giới, dù là có được vượt cấp mà chiến bản sự, đều không thể không đem hết toàn lực phản kích. Long Diễm Quyền, Dương Vũ thúc dục tâm hỏa, cái này chí cương lực lượng đồng dạng là Dạ Xoa tộc khắc tinh. Thân thể của hắn như có hỏa long quanh quẩn, cưỡng ép địa xé rách những này Dạ Xoa trói buộc, liên tục quyền ý vung ra, một đầu tiếp lấy một đầu hỏa long tứ ngược tứ phương vô cùng bá đạo. Dầm dập, phương thiên địa này đang không ngừng kinh bạo, vô số lực lượng văng khắp nơi, một chút tránh chi cùng không thể Dạ Xoa bị tác động đến mà chết. Nhân tộc này rất lợi hại, chúng ta không thể lưu lực, nhất định phải giết hắn. Trung cấp thiên cảnh Dạ Xoa hét lớn, khác hai tên Dạ Xoa tất nhiên là cảm thụ được, bọn chúng nhao nhao đem hết toàn lực, thi triển một đợt lại một đợt công kích, muốn đem hỏa long áp chế lại. Đối mặt Tam Đại Thiên Cảnh Dạ Xoa, Dương Vũ áp lực rất lớn, hắn hiếu chiến huyết dịch hoàn toàn kích hoạt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tà ác Dạ Xoa đều đáng chết. Theo hắn chiến huyết thiên phú bộc phát về sau, lực chiến đấu của hắn thẳng tắp lên cao, múa màu lam hỏa long xông phá rất nhiều xương độc, đánh vào trong đó một tên Dạ Xoa trên thân. Tên này Dạ Xoa phản ứng rất tấn mãnh, trước người tạo thành tầng tầng phòng ngự, trong tay còn nhiều thêm một mặt mặt quỷ tấm chắn, đem mình phòng đến cực kỳ chặt chẽ. Nó coi là cứ như vậy không sao, nhưng khi Dương Vũ quyền ý đến thời điểm, kinh khủng quyền kinh phá vỡ phòng ngự của nó, đem kia một mặt mặt quỷ tấm chắn đánh cho nhão nhoẹt, càng đưa nó đánh bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, máu tươi cuồng thổ. Dương Vũ tại đả thương tên kia Dạ Xoa về sau, đồng thời bị khắc hai cỗ lực lượng xung kích, trung cấp thiên Dạ Xoa thúc dục ẩn hình thiên phú, lặng lẽ xuất hiện tại Dương Vũ phía sau, trong tay chiến binh giận đâm Dương Vũ phía sau lưng. Một tên khác sơ cấp thiên Dạ Xoa biến thành một đoàn xương độc, nồng đậm ăn mòn công kích bao vây lấy Dương Vũ, muốn đem hắn hóa thành một đoàn huyết thủy. Những công kích này đều tương đương địa độc ác, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Dương Vũ coi như phản ứng tấn mãnh, cũng không có cách nào hoàn toàn trốn được. Hắn tiến vào phòng ngự cường đại nhất trạng thái, cùng lúc đó khác hai đại thiên phú đồng thời kích hoạt. Chỗ mi tâm hồn nhãn lấp lóe, xoay đầu lại nhìn thẳng trung cấp thiên Dạ Xoa. Mặt khác băng nhận dược trong lúc vô hình bay lượn mà ra, cắt về phía sơ cấp thiên Dạ Xoa. Hai đại thiên Dạ Xoa công kích tuần tự rơi xuống Dương Vũ trên thân, đem Dương Vũ đánh bay. Dương Vũ công kích cũng rơi vào trên người bọn họ, hồn lực chui vào trung cấp thiên Dạ Xoa ma hạch hãm hại ma hồn. Băng nhận dược chặn ngang đem kia sơ cấp thiên Dạ Xoa cắt thành hai nửa. Hai loại thiên phú công kích đều quá bá đạo, để cho người ta khó lòng phòng bị, hoàn toàn khó giải. đến mức hai đại thiên dạ xoa một tổn thương vừa chết. Dương Vũ bị thương cũng không nhẹ, trên người hắn bị đuổi một đao, rất nhiều xương độc rót vào tiến đến, ăn mòn thân thể của hắn. Dạng này tổn thương đủ để muốn mạng người, nhưng là Dương Vũ mệnh rất cứng, vẫn có thể khiêng qua được tới. Dương Vũ còn chưa kịp chữa thương, có một đạo ẩn giấu thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đó là một về sau xuất hiện thiên dạ xoa. Nó gào thét một tiếng, nhân tộc đáng chết. Cái này thiên dạ xoa phi thường địa dũng cảm, ôm lấy Dương Vũ, há miệng đối Dương Vũ đầu cắn xuống tới. Nó muốn ăn Dương Vũ, nó trói buộc lực lượng phi thường có sức mạnh. Dương Vũ nhất thời bán hội là không có cách nào tránh thoát. Hắn nguy rồi, thiên quân nhất phát thời khắc. Dương Vũ trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Một đoàn lam sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn chui ra. Trực tiếp từ trên đỉnh đầu toát ra tâm hỏa lam yêu cơ. Nó giống như tinh linh trực tiếp không có vào đến thiên dạ xoa trong miệng. Thiên dạ xoa bi kịch. Lam yêu cơ là bực nào hỏa diễm, liền xem như thiên cấp cường giả cũng không thể ngăn cản được. Cái này thiên dạ xoa bị nó chui vào trong miệng há còn có đường sống có thể nói. Giống, thiên dạ xoa vứt sạch Dương Vũ, che miệng cuồng khiếu lên. Dạng như vậy sao mà địa thống khổ. Dương Vũ quay người trở lại, trợn mắt như điện, quyền thế như rồng. Một quyền liền đem cái này thiên dạ xoa đánh nổ. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam nổ tung ra. Thiên dạ xoa thân thể chia năm xẻ bầy, giống như huyễn lệ pháo hoa, vô cùng duy mỹ. Xa xa dạ xoa thấy cảnh này đều sợ mất mật, bọn chúng càng không ngừng hét lên: kẻ đáng sợ tộc, liên tục giết tộc ta hộ pháp trưởng lão, chạy mau a, sợ cái gì, cùng một chỗ hợp lực đem bọn hắn giết sạch. Tại thượng cổ trong năm chúng ta thế nhưng là nhắm người tộc mà phê giết, chúng ta tộc lang nhi đều theo ta giết bọn hắn, không thể để nhân tộc ở đây quát tháo. Có một ít nhát gan dạ xoa sợ, nhưng là tuyệt đại bộ phận dạ xoa cũng không sợ. Bọn chúng hiệu triệu càng nhiều đồng bạn hướng phía Dương Vũ giết tới. Dương Vũ rơi xuống trên mặt đất, đối trung cấp thiên dạ xoa điểm ra một chỉ hỏa sơn chỉ. Trung cấp thiên dạ xoa là dạ xoa tộc tộc trưởng, sức chiến đấu cường đại nhất, bị hắn hồn nhãn đánh trúng ma hạch đều không có chết. Chỉ là thụ thương tích, Dương Vũ một chỉ này hoàn toàn kết tính mạng của nó. Dương Vũ vô tình sát phạt vừa mới bắt đầu, hắn trừng mắt những cái kia dạ xoa yếu ớt nói: các ngươi những này đáng chết chủng tộc, đều hoàn toàn xuống địa ngục đi. Tử vong chi đạo phóng xuất ra, tử vong khí tràng bao phủ phương viên hai dặm chi địa. Rất nhiều dạ xoa bị những lực lượng này bao phủ về sau, sinh mệnh lực bắt đầu bị tước đoạt, trong đầu xuất hiện đứng trước tử vong ảo giác, từng cái đã mất đi sức chiến đấu. Dương Vũ tay trái dẫn theo thiên tử kiếm, tay phải cầm lưỡng nhận tam long thương, một đường bôn tập mà qua. Kiếm mang như hồng, thương ảnh như trụ, chỗ đến liền có dạ xoa bị ám sát, rất nhiều dạ xoa tàn chi đang không ngừng vẩy ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, không có một dạ xoa có thể thoát khỏi Dương Vũ diệt sát. Theo vô số dạ xoa chết đi, rất nhiều tử khí một đợt tiếp một đợt không có vào đến Dương Vũ thần đình đạo hoa bên trong, lớn mạnh lấy hắn tử vong chi đạo. Tại tử vong chi cốc bên trong, Dương Vũ đã là đem tử vong chi đạo lĩnh ngộ được nhất định giai đoạn. Thả ra uy lực càng thêm đáng sợ, bất kỳ cái gì sinh vật đều không có cách nào ngăn cản được tử vong uy hiếp. Thanh Tĩnh hoàn toàn không dám nhìn, nàng nhắm mắt lại đang không ngừng tụng trải qua, ẩn chứa Phật tính kinh văn càng không ngừng nhấp nhô, không chỉ có đem nàng bao khỏa ở trong đó, cũng xua tán đi những cái kia hướng phía nàng đến gần xương độc. Tử khí, nàng phụ cận trở thành duy nhất tịnh thổ. Giờ khắc này, Thanh Tĩnh tại chứng kiến tử vong đồng thời, tâm tính thế mà đạt được một đoạn tăng lên. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Dù là nàng còn tại đáng thương những cái kia chết đi dạ xoa, nhưng lại cho rằng cái chết của bọn chúng là một loại siêu thoát, là một loại luân hồi. Chết tức là tái sinh. Dương Vũ như vào điên dại, hắn càng không ngừng sát phạt, thể nội chiến huyết càng không ngừng sôi trào, đưa cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Lần này hắn cảm thấy chiến huyết bên trong có viễn cổ triệu hoán. Chính là loại này triệu hoán tại khống chế hắn săn giết nơi này tất cả dạ xoa. Dạ xoa tộc tại thượng cổ trong năm uống qua quá nhiều nhân tộc huyết mạch. Giết, giết, giết, 1-2 ngàn dạ xoa bị diệt sát, mặt đất thây nằm vô số, máu đen lưu không ngừng. Càng nhiều dạ xoa đang không ngừng chạy trốn, cũng không dám lại cùng Dương Vũ khiêu chiến. Đây là một tôn đáng sợ sát thần. Trong vòng một đêm, nơi này dạ xoa bị Dương Vũ tru sát một nửa, trọn vẹn hơn 5 ngàn số lượng, giết đến Dương Vũ tình trạng kiệt sức, toàn thân dính đầy tà ác chi huyết. Hắn kiếm thương đồng thời cắm trên mặt đất, miệng bên trong càng không ngừng thở phì phò hơi thở. Nếu là còn có dạ xoa cường giả đến đây, cũng không biết hắn còn có hay không đầy đủ lực lượng tái chiến. Vùng này bên trong đã không còn sống dạ xoa. Thanh Tĩnh từ lúc tòa bên trong tỉnh lại, nàng không muốn dính vào những này tà ác chi vật. Giống như tiên tử Lăng Không bay đến Dương Vũ bên người nói: Dương thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng đi, ta giúp ngươi tịnh hóa một chút. Nói xong, trong miệng nàng càng không ngừng đọc lấy kinh văn. Từng cái cổ phù hóa thành tinh khiết lực lượng không có vào Dương Vũ trên thân, nhanh chóng đem Dương Vũ trên người lệ khí cùng tà ác lực lượng tịnh hóa thân thể tán. Vừa mới sát ý nồng đậm Dương Vũ trong nháy mắt khôi phục thanh minh cùng tỉnh táo. Hắn lộ ra cười nhạt nói: cảm ơn ngươi Thanh Tĩnh tiểu sư muội, một đêm giết chóc. Dương Vũ kém chút mất phương hướng. Nếu là một mực như vậy xuống dưới, đối với hắn tâm tính cũng không lợi, thậm chí để hắn tẩu hỏa nhập ma. Thanh Tĩnh lực lượng vừa vặn có thể ổn định tinh thần của hắn, thay hắn khu trừ tất cả hắc ám tà ác xâm nhập. Không khách khí, Dương thí chủ, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Thanh Tĩnh thuyết phục, Dương Vũ ứng, ngươi cũng đừng gọi ta Dương thí chủ, gọi ta Dương Vũ hoặc Dương sư huynh cũng được. Tiếp lấy hắn nói, không nên gấp gáp, trước đem nơi này thanh lý một lần. Sau một khắc, Dương Vũ nhanh chóng quét dọn chiến trường, đem rất nhiều chết đi dạ xoa ma hạch hết thảy lấy ra ngoài. Dạ xoa cùng yêu tộc không giống, bọn chúng trời sinh liền có ma hạch, yêu tộc thì cần muốn tu luyện tới yêu vương về sau mới có thể ngưng tụ yêu hạch. Mấy ngàn ma hạch, đây tuyệt đối là khổng lồ số lượng. Dương Vũ còn đem rất nhiều dạ xoa binh khí thu vào. Những binh khí này một lần nữa tinh luyện một phen, đều là không tệ vật liệu luyện khí. Sau đó, Dương Vũ chạy tới phiến khu vực này trọng địa. Tại vừa mới nơi này chính là toát ra hơn 10 người dạ xoa chi vương. Có thể thấy được bọn chúng đối với nơi này thế nhưng là phi thường xem nặng. Dương Vũ nhìn kỹ, phát hiện nơi này thình lình có một mảnh độc thảo dược mọc tương đương mà kinh người. Dương Vũ thì thào nói, cái này dạ xoa cỏ độc tính vô cùng bá đạo, tùy tiện một gốc đều có thể dồn người vào chỗ chết. Đối với dạ xoa tới nói là thức ăn tốt nhất một trong. Dương Vũ lấy một điểm dạ xoa cỏ, cái khác đều hoàn toàn đốt cháy rơi, không còn lưu lại một đinh nửa điểm. Khi hắn đem những này dạ xoa cỏ đều phần quang về sau, lại tiến vào trong đi đến, cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác nóng rực, trái tim nhảy lão nhanh, làm yêu cơ muốn từ trái tim bên trong lướt đi đến. Hắn bước nhanh hướng phía trước mà đi, có một chỗ trong hố lửa lại có một đống hắc ám hỏa diễm đang nhảy nhót. Dương Vũ kinh hỉ kêu lên, thiên cấp hắc diễm hỏa chủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.